Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chung cư trong nội thành, nghĩ do anh sao? Thường Phong Dịch liếc xéo cô. Đừng cho rằng anh ở New York nên không biết gì. An Lệ Đề bị nhìn thấu tâm cơ nên đỏ mặt thẹn thùng, không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác. Thường Phong Dịch cười một tiếng, nói tiếp điều kiện của anh. Vẻ bên ngoài, em muốn giải thích mối quan hệ của chúng ta thế nào cũng được. Nói chúng ta là vợ chồng sắp cưới, anh cũng có thể phối hợp, hoặc giữ bí mật em là người phụ nữ, bạn gái của anh. Bất luận trên giường hay là đi dự tiệc cùng anh hy vọng em đều có thể tuân thủ giao ước của chúng ta cho đến khi kết thúc trách nhiệm. Một khi anh vào Lập Hoa, mặc kệ anh có ý gì, anh đều muốn em ủng hộ anh hết mình. Quyết định anh đưa ra, tuyệt không làm điều trái lại sau lưng anh. Đồng ý không? Nếu tìm anh giúp em, làm gì phải làm điều trái với anh? Em ăn no, không có chuyện gì làm sao? An Lệ Đề nói nhỏ phản bác. Trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, Thường Phong Dịch cúi người về phía cô, đưa tay nâng cằm cô lên. Xem ra hình như em rất không hài lòng với điều kiện anh đưa ra. Cái miệng nhỏ của cô hơi giật giật, lại không biết muốn nói gì, hơi thở nóng hổi của đàn ông phả lên mặt cô như tạo thành những tia điện tê ngứa thấm vào mạch máu cô, làm cô mất tự chủ mà mặt hồng tim đập. Anh hy vọng em nói gì chứ? Cô vốn cũng không cam tâm tình nguyện đồng ý điều kiện của anh. Chẳng lẽ muốn cô nói dối cô rất vui khi làm bạn gái anh ư? Xin lỗi, cô không nói dối như vậy. Sự thành thật của cô làm đáy mắt anh thoáng qua buồn cười, đưa tay giữ lấy lưng cô, ngay sau đó cúi thấp, hôn lên môi cô. Bị hành động thình lình của anh hù dọa, nhất thời không kịp phản ứng, đôi môi đã bị chiếm cứ. Mấy năm không gặp, tại sao lại trở nên xấu hổ như vậy? Anh lại phách lỗi như anh chứ, cũng không hỏi liền bắt nạt con gái. Cô đỏ mặt, tức giận mắng. Anh buông em ra đi. Thật sự muốn anh buông em ra sao? Thường Phong Dịch nhìn chằm chằm ánh mắt có vẻ mê loạn của cô, nhếch môi cười nói. Anh nhớ 7 năm trước, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, lúc anh hôn em ôm anh rất chặt, tại sao bây giờ lại khác rồi? Trong đầu nổ bùm một tiếng, toàn thân An Lệ Đề cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Anh còn nhớ rõ. Chẳng lẽ hôm nay anh nói điều kiện này chính vì muốn trả thù chuyện năm đó cô đối xử tệ với anh? Cô tìm anh đã sai lầm rồi sao? Tại quán bar, ngồi trong căn phòng được trang trí bằng nhiều loại rượu khác nhau, Thường Phong Dịch nghiêng người dựa vào ghế salon, từ từ nhấm nháp ly rượu đậm đặc, bên môi vẫn còn nụ cười thỏa mãn, liếc mắt nhìn ông chủ kiêm bạn tốt Cụ Chí Luân. Thật không ngờ, nhiều năm vậy rồi, cậu vẫn nhớ là tôi thích uống rượu này, làm cái người rời nước nhiều năm như tôi thật cảm động. Nói nhảm gì đấy? Cổ Chí Luân lười biếng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế coi thường bĩu môi. Từ lúc tôi kinh doanh khách sạn hạng nhất, chai whisky này được đặt trên kệ chở cậu. Ai ngờ cái tên cảm thấy trăng nước ngoài tương đối tròn như cậu, chết cũng không chịu quay về Đài Loan, dĩ nhiên không thể uống rồi. Thì ra tôi không về Đài Loan, còn có các khuê nữ trách móc. Thường Phong Dịch chế nhạo nói, cười rồi uống thêm một ngụm rượu. Cổ Chí Luân trợn mắt, hét to. Này này này, cái đồ nói hưu nói vượn làm tổn hại đến khí phách đàn ông của tôi kia. Cái gì mà khuê nữ trách móc với cả không trách móc. Đánh đòn, nói nữa tôi sẽ khiến cậu bay về New York, để cậu ở bên kia luôn. Bỗng dưng Thường Phong Dịch cười to. Cả hai người ngồi cùng phòng cũng nghe họ nói chuyện nãy giờ, đó là phòng Bách Ngạn và Thẩm Hoành Trung cũng cười theo, nhất thời cảm thấy bốn người như trở lại cảnh chung sống cùng nhau ở nước ngoài năm đó. Thôi đi, Chí Luân, đừng cho rằng chúng tôi không hiểu cậu, ước gì tên nhóc họ Thường này nhanh trở về Đài Loan, không cần lưu luyến trăng sáng nước ngoài nữa, làm sao có thể đưa cậu ta đến thế giới ác nghiệt được. Vậy thì thật không có đạo lý bạn bè rồi, đúng không? Thẩm Hoành Trung cười chế nhạo Cổ Chí Luân. Cổ Chí Luân xì một tiếng, nghiêm giọng nói. Nói rõ đi, dám nghi ngờ khí phách đàn ông của tôi, không cho cậu ta vào túi vải, chỉ đưa cậu ta về New York đã coi là khách khí rồi. Được rồi, Chí Luân, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, ai dám nghi ngờ khí phách đàn ông của cậu nữa? Phòng Bách Ngạn nín cười, nói. Thật là tôi cho rằng tối nay ngoài việc chúng ta chào mừng Phong Dịch trở về, còn cá cược xem nguyên nhân cậu ta đột nhiên về Đài Loan, kết quả lại bị cậu so đo khí phách đàn ông với người khác, không cảm thấy nhàm chán sao? Cử Chỉ Luân nhướng mày, bất giác cũng cười. Bây giờ chúng ta thật giống năm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net